Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cúi lại đấng tam giới tôn, quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng thọ trì sám văn hiện đạo, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Thị văn giao ly phần lời vàng trong mộng của ngài thánh sĩ. Từ phương xa tiếng gà gáy rồ, vội vào tai liền mở mắt ra. Xem vợ vừa đúng canh ba, trong lòng liền nhớ lại tòa Kim Sơn. Phật dạy phải cất chân ra thế, cứu nhân gian khỏi bể ấy hà. Đường trần đều ai thâm xa, nạn tai chồng chất quỷ ma dày đầy. Con mạnh tiếng đừng phai trí đầu, giúp được đời quý bao hơn châu. Thằng như lâm phải nạn sầu, khuyên con mật niệm thường câu Di Đà. Chẳng những được trừ tà diệt quái, còn thoát qua khỏi ai trong gai. Con đừng hèn nhát nơi lòng, Tây Phương có Phật hộ tâm ngày đêm. Nguyện độ con thế gieo thêm giống thiền, quả bồ đề được tiên đến nơi. Phật khuyên con nhớ thêm lời, bởi cớ tận diệt người đời quá lanh. Các thế giới chung quanh trái đất, vì quả mùi duyên nghiệp đã thâm. Đồng sanh trong cõi tục phàm tạo, gây lắm việc hung hăng không lường. Tranh lẫn nhau tự cường tự bào, đủ phương châm trở trao khó đo. Dò sông dò biển dễ, dò mây ai lấy thước mà đo lòng người. Câu này rất đúng thời mạt hà, qua hiểm sâu lòng giả thế gian. Giết người bằng mọi kế ngoan, nghĩa nhân lanh mạch đảo đàn ngơ tay. Khắp Âu Á tranh tài đâu sức, tạo khí binh ác độc vô ngần. Khí hùng càng lúc càng tăng tăng cho đến tột đầu sáng mới dừng. Trên con đường tách chân dấu đầu sẽ gặp nhiều gió bão hải hùng. Yêu tinh chẳng đón khắp cùng vậy con lấy kiếm thư hùng bảo thân. Lưỡi kiếm này biến phân đủ phép mấy con khéo dùng để dẹp tà tông. Gặp khi yêu dùng hòa công nhận bồ đề chú khá hồng niệm ngay. Hòa vô yên tinh hai đột xuất đồng nó đều có khắp mọi nơi. Nó hay khiêu tức người đời bằng câu danh vọng hoặc lời gác cao. Gia trụ con nó vào ra về cửa huệ môn nhớ bế cho cần. Đầu tiên chưa vẹn trí thành đôi khi hờ hồng nó lần xen vô. Đạo tâm khá quỷ mô cần mật vững cứng như muôn vách núi đồng. Sẽ là khói phải lo phòng hòa vô yên quay khó sống phá vào. Tuy nhiên cũng không sao hết việc còn có nhiều yêu nghiệt khác hơn. Khắp trong thành thị thôn lân thảm vô tận quay chúng tần tới lui. Từ hạng tuổi nên mười nên bảy đến cấp người thành đại thành gia. Nó thường dùng lấy phép tà làm cho phúc chốc mắt lòa như sương. Nó lừa phỉnh dạo đường uế trừa mê hồn như bị thuật thôi miên tay luôn ham năm lấy tiền sát những bội ước không kiên món gì. Hạng bần tiện thường khi đạo tặc kẻ phú hào chẳng ngớt tham lam. Tham vô tận quay khéo làm người đời như kẻ tục phàm đăng tiên. Từ tim não đến bên tai mắt nó thường hay biên các cuộc vui. Kẻ buồn nó muốn cho nguôi bài trường đổ bát với mùi tửu hoa. Câu thằng bại khi lòa mắt tục tự tay mình khuấy đục gia danh. Gái không còn trọng tiếc trinh ném xuân đổi bạc gieo tình lấy ngân. Kể gì lẽ vẹn ân nhất nhật chỉ biết câu bán tịch thiên kim. Nó xuôi những kẻ hữu quyền đoạt ngôi cướp nước mưu điên cho mình. Khiến cho cả sanh linh đầu than, làm thần sâu người oán khắp nơi. Nó xuôi người nợ giết người để mưu lấy của lật lời tặng khen, suối nghèo khó lòng ghen phú hiền. Mưu hại lừa để chiếm cao sang, gồm ghê tên quái tham tàn, khéo dùng lắm thuật mù loạn nhân sanh. Xui vợ nở phụ tình chồng khó, khiến chồng đem vợ già bỏ vợ nghèo. Xui con đạo hiếu không theo, riêng thân nó ấm rẻ bèo mẹ cha. Nó lại xui nồi da xáo thịt, giữa gia đình cốt nhục đệ huynh. Dẫn nhau kiện cáo tù hình, bởi tranh ruộng đất vì ganh của tiền. Con ơi nhớ lời khuyên của Phật, thứ yêu này ác nghiệt vô cùng, cổ kim nào ba não hùng, nó đều nắm chặt trong lòng bàn tay. Cõi thế gian các đài hoa lệ, nội dung đầy hương quê ướp sông. Từ ngoài cho đến bên trong, nó đều văng bủa lưới trong giấy đầy. Con chú ý chớ sai đừng nhiệm, mang đeo vào mất điểm linh quan. Khó mong trở lại niết bàn, đường về cực lạc nếu đàn lấp ngăn. Con nên nhớ cửa tăng thanh đàm, thường ăn thô mặc tạm qua thời, cho nên dễ mong sự đời tham vô tận quái đời nơi ngày này. Nó lần tới thuyết bài đủ lẽ, khiến dòng tăng bát bẻ không ra. Lần lần tâm loạn mắt lòa, tâm lầm phán đoan chánh tà mất đi. Lớp vô minh ngu si phụ tời, số đẩy vào đường lối nhuốc nhơ. Lạc sai chỉ một đường tơ, muôn năm khó phục như xưa được nào. Vậy con ráng gìn sao cho vẹn, Phật đang trong thời hạn con về. Tuy rằng nhiệm vụ nặng nề, ráng thành đạt chớ bỏ bê nửa chừng. Nghe đến đây ta rưng nước mắt, liền chắp tay cúi lại vâng lời Phật rằng: này hỡi con ơi, cõi trần nhầm bụi rốt đời hạ quân. Cũng là ngài tạo nhân phải trả, như hạn kỳ dạy ta đến nơi. Không phương trì quận đổi dời, thế nào cũng phải dũng lời trả xong. Giai một phải trả chồng năm bài, càng dài lâu lời lại càng to. Khác gì xả lúa trồng mơ, dịu ra có một hay vô gấp mười. Thiện ác cả đôi nơi như thế, không lầm sai nghiêng trễ mãi nào. khắp trong hạ giới trần lão ác tâm đã thành khí hào đang sung. Hung thần cũng sanh trong ngũ địa, cậy thông minh hội khê ngũ hành. Vui đùa trong cuộc sát sanh mạng dân, như thể chỉ mành treo chuông. Các la hán thập phương thế giới cùng hóa thân vào cõi thế gian, không ngừng lời lẽ khuyên can chủ trương đoàn kết khai đàn tồn sanh. Khuyên dụ khi chiến tranh độc ác, đem đổi làm lợi lộc cho người riêng mình riêng nước riêng ngôi, dùng gươm nhà đạn giết người đành ư. Mạng như tử hình tù một loài, sống tở ngồi phao cháy mỏng manh. Chỉ riêng tật bệnh hoành hành đủ làm khổ não nhân sanh lắm rồi. Cuộc giết hại nên thôi chớ tàu, thương lẫn nhau cơm ao sất chia. Đừng đem cửa miệng làm bia ngôn hành, phải được nhất tề mới nên. Chữ la hán tuy khuyên lắm lè, những lời thừa đời thường bắt bẻ nhiều hơn. Mây sầu luôn ngục cõi trần mắt, từ bi ngắm trăm phần xót xa. Quả đất như rắn già sắp lột, mạng số đời dường bọt nước sông. Nay mai sẽ hóa thành không vậy, con nên sớm lập công buổi này. Khi con lướt trong gai khuyên thiền, hộp sen này Phật điểm tên con. Nếu con đạo hạnh vuông tròn, hột sen này sẽ nở lần thêm ra. Công đức con ấy là phân nhựa, giúp sen này được trổ nên hoa. Nhược bằng con ngã đường tà hoa này, tức héo như là đốt thiêu. Sen với con có nhiều quan hệ, sức cảm thông đau để phi thường. Phật dù ở cõi Tây Phương ngắm sen, tức biết rõ đường con đi. Phật khuyên con nhớ ghi chặt và, cành sen này được quả con nên. Khi về con sẽ ngồi lên mười phương, thường gọi rằng tên liên đài. Vậy con nhớ từ đây sân bước, phỉ phàm thân cứu vớt gây trai. Quên khi mưa gió dạng dài, đêm kỳ khắc tạm đổi ngày vĩnh miên. Kiểm thư hùng Phật khuyên thêm nữa, con nhớ đeo chớ bữa nào thôi. Ngoài hai thư quay kể rồi, còn nhiều giống quỷ vô hồi đập sâu. Thư gọi sắc vô đầu thượng quỷ, Nó không phân ngôi vị cấp giai, nơi nào nó cũng vãng lai suối người dâm ái không ngày nào thôi. Nó biến hóa đủ người đủ vàng, ẩn náu trong các hàng gái trai. Trẻ già chẳng luận một ai dễ nằm dưới sự khiến sai quỷ này. Nó thường xúi tôi gây phản chúa, vì thông dâm ở giữa cung phi. Chúa ăn ở lỗi đạo nghề cướp con vợ kẻ hạ tí của mình. Mê sắc đẹp sắc sinh hải màng, khởi đau binh gieo nạn cho dân. Như người trụ kiệt chẳng ngần, toàn là lầm kế biến phân quỷ này. Nó luyện được sợi dây phép là bực thần tiên khó pha chồng mau. Nếu tâm vọng đậm trần lao, nó dùng dây ấy trói nhào như chơi. Còn đôi với hạng người thường tục, chung quỷ này trói buộc dễ dàng. Nó làm tâm trí mê man hết, còn phân biệt được đàn giả chân. Nó bắt phải lo tầng lo tàu, mưu nọ kia xây tạo các đài. Sâm xanh quần áo guốc dài phân soạn tô điểm rồi mài khắp thân. Gây tội ác không ngần không ngại, miễn được tiền trang trải nọ kia. Nào đầu đến cực độ mê, ngày đêm đều chẳng ngất bề ưu tư. Vợ lo chồng bị người cướp đoạt, phu ngờ thế kẻ khác vạn ve. Cha gái trai lòng vẫn ngại e sợ, người yêu đổi sang bè khác đi. Bị chia chẻ hoặc khi bội bạc, phát điên cuồng thần sắc kém hao. Quên ăn mất ngủ tâm bào, thuốc men trăm thứ uống vào chẳng tiêu. Nỗi khổ cả này kể sao cho xiết, đều do con quỷ nghiệt ấy gây. Nào ai chẳng biết khổ này, nhưng đâu mấy kẻ đủ tài thắng qua. Con ơi Phật xưa đã lâm kiếp, bị nó dùng dây phép trói trăng. Sống nhờ Phật sớm hồi quang, gươm hùng cắt đứt khổ nạn vượt qua. Nếu khắp cõi người ta như Phật, sắc vô đầu quỷ dắt được nào chân chân chanh chanh một màu. Đời cao luân lý đạo cao hạnh lành, cõi khổ nào biến thành cực lạc. Khắp năm châu chung cuộc thanh bình, hết lo đến quả đau binh. Những điều thất tiết phá trinh chẳng còn, tuy bao thế nhưng con khá hiểu. Nghiệp duyên đợi chẳng níu từ lâu, lo đền có mấy ai đâu. Cứ gây thêm mãi đầm sâu nhiều người, Vì lẽ ấy sự đời cứ rối, nào oán ân, nào mối ghét thương. Trừ qua cân lại lắm đường luật nhân quả, cứ phán đương mỗi ngày. Đến khi nào ai ai cũng tình, sống dục làm bình tĩnh như nhiên. Ngày này thiên hạ mới yên hòa bình, không gọi cũng liền hiện ra. Điều này nếu người ta đồng muốn, trong khắc thời sẽ hưởng được ngay. Đoạn này ta bỗng thở dài khó, làm cho cả nhân loại nhất tâm. Phật bảo chớ lấy làm kinh hài, lòng háo sanh cứ dạy chúng sanh. Dù không được biết hết người lành, chỉ dìu một kẻ tu hành cũng nên. Kẻ hữu duyên đã quên căn bồn, lo nhắc cho người sớm nhớ ra. Một người quy hướng Phật gia, sẽ dìu hết kẻ trong nhà đều tu. Con ráng lập công phu kỳ chót, chớ sanh lòng hoảng hốt đắn đo. Gặp đường sông biển gai go, Phật luôn chực sẵn chiếc đò từ bi. Con ơi đụng ngay kỳ mạt pháp, yêu tình hay lấn áp hiền tăng. Ít người tùng thiện quy căn, phần đông theo thuyết vô thần nhiều hơn. Xưa ta đạo bàn môn phá Phật, nay vô thần mưu dứt giáo tông. Châu không trong nổi xe đồng, Phật khuyên con nhớ dựng lòng độ dân. Trời hôn ám dùng thần quệ chúc, bụi rối loạn mượn khúc tư duy. Phàm nhân bất luận món gì, họ đều lân cướp không chi răng chừa. Ra đời kha mũi dưa đạm bạc, thường tâm vô nhất vật không tăng. Nhất tất là không khỏa việc lấn ngăn, đứng đi ngủ thức nói làm tự do. Sách kinh dẫu muôn pho chép đề, cũng không ngoài nơi lẽ ấy đâu. Vậy con chớ nhọc xa cầu, muốn điều sẵn có trong bầu tâm linh. Suốt thâu đêm tự mình soi lấy, chỉ công tìm sẽ thấy mối manh. Chỉ trong một phút cửa mình, bao nhiêu cảnh mộng tan tành còn chi. Giác giới mê chung quy có một, khác nào như sông nước không hai. Chớ nên vọng chấp bên ngoài, hãy dùng tri quán lại ngay trong lòng. Ngược điều này tất không thấy đầu, chỉ luôn công giúp giáo kẻ thù. Người đời thường một bữa tu, năm mười ngày bỏ công phu chẳng cần. Cũng tự cho là chân Phật tử, đạo cứ tìm trong sự trong kinh. không soi lại bổn tánh mình, cứ quen như thế mà hành sớm trưa. Rồi lại trách sao chưa phát huệ, đắm nghi ngờ kinh kệ sai hoa. Kệ kinh chỉ hướng cho ta, cứ ngồi một chỗ dễ mà tới đâu. Có giống sẵn không âu trầm tìa, ước mơ suông há dễ được ăn. Nhìn tay không chịu ngó trăng, lại đem mi trách cho rằng tối đen. Đọa trần bởi theo quen lối tục, siêu phàm nhờ đi ngược đường duyên. Đừng màng chúng gọi khùng điên, quậy đầu tất quả Phật tiên đắc thành. Tuy phải dùng thiên kinh giảng pháp, vì muốn cho phù hợp tánh căn, chung quy có thể nói rằng cũng đồng nghĩa bước ngược đàn trần duyên. Nghe đến đây ta liền cúi lại, xin Phật thương chỉ giải nguồn cơn. Lành thay con hữu thiện duyên, Phật bèn nói tiếp như nguồn nước trôi. Con ơi hiện giữa đời mạt hạ, có thứ yêu tên phá thần minh. Nó làm cho kẻ tu hành trong khi thiền định hay sanh tản thần. Rồi từ đó mê dẫn đến ngủ tâm hết, còn tự chủ được thân, sẽ là bị nó dắt lần vào trong cảnh mộng chưa từng thấy ra. Nào lầu cát treo qua kết tuổi, nhiều gái xinh vừa tuổi dắt trăm. Đứa thì mặc lối khiêu dâm, đứa thì lọa thể dễ làm say mê. Chúng áp lại vỗ về quyến rũ, lời bướm ông chọc đủ dục tình. Bất ngờ chỉ một khắc canh, tự tay nấu cạn thuốc linh trong lò. Kẻ tu niệm bị xô vào đây, như bướm sa vào lưới nhện văng. Chỉ làm mồi chúng nó ăn, nẻo tồn sanh hẹp lại bằng đường tơ. Thứ yêu này từ xưa đã có, biết bao người vì nó thối tâm. Từ tiên rất lại cõi phàm, nhà tăng quần tục không làm chi xong. Con ơi nó vô cùng ác nghiệt, trong khi mình chưa được tự do. Không nên khinh sức hững hờ, khá phòng như kẻ giữ kho của tiền. Ấy là bước đầu tiên hành đạo, tỏ ngộ rồi tung tháo tự nhiên. Khi què chân bước chưa yên, tự dưng bỏ gậy ngã nghiêng tức thời. Luật giới vốn là nơi ta túc, khá nương theo chớ phúc não ngờ. Dù cho mưa nghiệp khắp trời, không làm ước ác được người trong hiên. Lời bảo này con nên ghi nhớ, để ra đời nhắc nhở người ta. Phá thần minh thứ yêu ma, mỗi khi thấy kẻ tăng già trì cai, nó thường xuôi nhớ ngay cả thịt, bắt thèm thuồng kích thích muốn ăn. Một khi nghe kém sức nhận dằn, tự tay trở đũa lục răng bất cần. Giờ tỉnh niệm hoặc cơn bay sam, khiến trong người hôn am mỏi mê. Dần già đến khắc kể bê, hoặc là tụng niệm hơ hay lấy chừng. Nó có phép hồn hung thần ám nhãn, ai lâm vào cuồng loạn cả tâm. Mắt xem chẳng biết xiển thâm, tai nghe không hiểu đâu lầm đâu không. Nói cứ nói gắn gầm chẳng hạn, ý thức mờ như khoảng lê minh. Nó là mẹ đẻ tội tình chúng sanh, vì nó xuống lên ta bà. Từ muôn kiếp lâu xa trở lại, cứ chết rồi liền tái sanh ra. Trôi lăn trong khúc ấy hà sình, lên sọp xuống kể ra sau cùng. Việc khổ nạn chất chồng khắp đất, không lúc nào người được thành thơi. Bông mùa không lúc nào rời đông, thời lạnh lẽo hạ thời nóng ôi. Xuân mưa tạt thu trời giông tố, giàu nghèo đều thọ khổ như nhau. Trong khi đói phải ăn giàu ăn, rồi lại bắt lo nào tiêu ra. Bao nhiêu đó cũng là thấy khổ, huống chi còn tật nọ tật kia. Xác thân đòi phải trao tria, quả cơn ăn uống tới bề mặt mang. Giàu muốn được cao sang hơn nữa, nào các lầu xe ngựa ngọc ngà. Nghèo thời tận táo bông ba, lo cơm hai bữa lo nhà để nương. Quên hết lúc dầm sương phản mày, lân chen sao cho lại với người. Đêm ngày nào được rảnh ngơi, cứ lo cho đến thở hơi cuối cùng. Cái khổ này ha không đáng chăng, ngoài ra còn nhiều nạn khác hơn. Cháy nhà hoặc bị nước dưng, chết thiếu trong lửa bỏ thân dưới triều. Kẻ đã bị nhà thiêu nước cuốn, phủi sạch tay chén muỗng không còn. Bào hao nào vợ nào con, ôm nhau mà khóc chớ còn biết chi. Khổ này há không suy nghĩ tới, để lắm rồi mới hối kịp đâu. Vậy con nhớ rõ từ câu, ra đời để kể rõ đuôi đầu người nghe. Kẻ thế gian thường khoe sung sướng, đó là người lầm tưởng đấy thôi. Một khi thầm xét cạn rồi thấy đời khổ não như ngồi tù lao. Khổ bệnh hoạn ai nào tránh khỏi, đau chỗ nào cũng gọi sống sang. Ngày qua là một ngày tàn trẻ rồi già kê bước sang tử kỳ. Đẹp cho mây cũng quy lại thổ, sang đến đâu chỉ số ba niên. Ngày đêm tối sáng liền liền mạng như than lửa khó yên trong lò. Khổ nào nói sao cho cùng được, người luôn công mưu trước trường miên. Chỉ làm một việc cuồng điên, có chi tồn tại cho riêng mình dùng. Vì thân sống người trong hạ giới, phí công lao dùng mọi kế ngoan. Nỡ gây ra lắm tội oan, những thân sống chẳng bảo toàn dài lâu. Chỉ bằng tạo lấy câu bác ai, giúp đỡ nhau bất cái khổ nàng. Không làm kẻ trách người than, sống trong hành động xóm làng kính yêu. Lúc bệnh sanh tiêu diêu vô lự, khi tả trần được ngữ cõi thanh. Được như tê tất an lành, đông tây các cuộc tranh giành liền ngưng. Các hiền thanh không cần gian dài, đời tự nhiên trở lại thiện lương. Con ơi thiệt giả đôi đường, ít ai chịu khó suy lường cho ra. Bị lầm phép của ma ngu đồn, tự quên đi căn bổn của mình. Bao nhiêu tâm trí quang minh trở nên đen tối tở, nhìn hàng sâu. Trong nhà đạo chấp câu vô hữu, ngoài trường đời bám sự ngã nhân. Nay nhậm thời buổi hạ nguân, lòng câu nể gấp mấy lần hơn xưa. Chỗ nào cũng ghét ưa hai thứ, khiến người đời đa sự ưu tư. Ghét thời tìm cách xa trừ, ưa thời lo liệu cho như ý mình. Nó là gốc để sanh các cuộc, bình nó rồi sẽ được an cư. Con ơi nhưng nó khó trừ, bởi vì đối cảnh thì người vọng tâm. Trong lúc mây đã làm duyên cơ, cho thứ này xen mo vào trong. Tự chia ranh giới nơi lầm, từ đây dẫn đến tụ tầm nghiệp duyên. Lâm kẻ rõ căn nguyên sự khổ, nhưng không lo hối ngộ tu thân. Ấy vì nghiêng nặng bên trần, trong lòng không rảnh để gần Phật gia. Hạng người ấy khó mà giáo độ, bởi kệ cơ với họ xem thường. Từ bi vẫn sẵn lòng thương, nghe không cùng cứ một đường giáo khuyên. Phật xưa đã tiếp liên nhiều kiếp, mà ganh biết bao tai nghiệp cho người. Thượng căn Phật thi bằng lời, hạ căn thi của cho người ấm no. Nhiều lúc tự đem cho con vợ, giúp những người cô quả lẻ loay. Thí thân cho cột làm mồi, thí luôn cả máu cho loài quỷ ma. Đem não ốc để hòa với thuốc, cứu cha già trong lúc bệnh nguy. Nói chung bất luận món gì, Phật đều không chút tiếc chi với đời. Việc làm ấy kể thôi vô số, gây duyên lành khắp chỗ mọi nơi. Vua quan dân thư lắm người, lãnh xa tục lụy đạt ngôi Bồ Đề. Cũng lắm kẻ còn mê chưa tỉnh, Phật không ngừng dùng ánh từ quang chiếu soi khắp các nẻo đàn, phá cơn tâm tôi cứu hàng thiện duyên. Chính con đây đang yên giấc ngủ, quá mỏng lành Phật phủ lấy con. Đem về cho biết Kim Sơn một phương, trong cả muôn phương Phật dùng. Hơn nữa hiện ở trong thế giới, các loài yêu dây khởi mọi nơi. Đồng mưu sát hại người đời, bằng muôn vật quay kể thôi sao cùng.